Tận thế đàn thú, chương 75 đến 5, góc truyện audio.com. Hắn xoay người bế ngang Lâm Gia lên đi tới bên giường. Vừa đi vừa vùi đầu ở gáy ngậm cổ cô, liếm cắn vành tai cô, tiếng hô hấp khàn khàn dồn dập. Tiểu gia, bộ dạng im lặng của em rất đẹp rất mê người. Đừng lo lắng, tôi sẽ cho em hưởng thụ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Lidocaine gây tê hiệu lực ngày càng mạnh. Ý thức của Lâm Gia càng ngày càng mơ hồ, tựa như có một bàn tay lớn kéo cô vào trong bóng tối. Cô giữ vững tỉnh táo, cố gắng mở đôi mắt nhưng không làm được, mí mắt nặng nề như bị tảng đá đè ép. Mai nhìn thấy vẻ mặt gắng sức kháng cự hôn mê của Lâm Gia. Trong lòng liền bốc lên một loại khoái ý vặn vẹo, hắn ném Lâm Gia lên giường, thô bạo xé nát quần áo của cô. Sau đó trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào cơ thể trần trụi của cô. Tán thưởng nói, thật đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua cơ thể xinh đẹp như vậy. Mai vội vàng cởi quần áo đè lên trên cơ thể Lâm Gia. Không ngừng mãnh liệt hôn mặt, môi, cái cổ, ngực của cô, tay lớn theo da thịt trơn bóng thăm dò xuống. Tìm được chỗ bắp đùi vuốt ve trêu đùa vài cái. Hắn vội vàng tách hai chân thon dài của Lâm Gia ra. Nâng người lên định nhảy vào. Cửa đột một bị người mở ra. Một cái bóng đen nhanh như tia chớp xông đến. Nắm Mai lên ném hắn ra ngoài. Bàn trà thủy tinh đâm vào người hắn. Đau đến hắn lớn tiếng kêu thảm thiết. Peo đứng ở cửa. Chán ghét nhìn lướt qua Mai cả người toàn là máu. Ném tên khốn này vào trong địa lao. Mai bị ngã đến đầu óc choáng váng. Nghe thấy mệnh lệnh của Peo, đầu hắn liền choáng váng. Trong địa lao toàn là giam giữ mãnh thú thực nghiệm thất bại. Bây giờ nhốt hắn vào đó không phải là để hắn làm thức ăn cho mãnh thú sao? Hắn nhịn đau đứng lên, không tìm được vật để che lấp cơ thể. Chỉ đành vội vàng giải thích với Peo. Tiểu thư Peo, là thủ lĩnh bảo tôi đến giáo huấn người phụ nữ này một chút. Ngài ấy nói. Một chân Peo đá vào trên mặt Mai, dùng sức mạnh đến nỗi đá cả người hắn đều bay lên. Lại nặng nề mà rơi xuống đất, Peo hết cằm, kéo hắn xuống, làm cho hắn câm miệng lại. Hai vệ sĩ nhanh chóng tiến lên dùng báng súng đánh Mai đang định đứng lên. Cũng không để cho hắn tìm đồ che lấp cơ thể mà cứ như vậy kéo hắn ra ngoài. Tựa như đang kéo một con chó chết, cắt sớm quân tốt chăn cho Lâm Gia. Nhìn thấy vết thương trên môi, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, tay lớn lặng lẽ xoa xoa hai má cô, Peo ra lệnh cho những người khác đều đi ra chỉ để lại Cass. Cô đi đến trước mặt Cass, nhìn vào đôi mắt hắn một hồi lâu, nhếch mày nói, anh thế nhưng không hiểu chưa được tôi cho phép đấp tự tiện ra tay. Anh có biết điều này có thể làm anh mất mạng hay không? Cass rũ mi mắt, cung kính trả lời, thật xin lỗi, tôi nguyện ý nhận ngài xử phạt. Peo bỗng nhiên cười rộ lên, cô bước đến trước mặt Cass ngửi ngửi, nhẹ giọng nói, này, mùi của anh tôi cảm thấy rất quen thuộc, không phải là trước kia chúng ta đã từng gặp qua rồi chứ? Cass ngẩn ra, chóp mũi cũng hít hít vài cái, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh dị, nửa giờ sau hiệu lực của thuốc gây tê bắt đầu biến mất. Lâm Gia dần dần khôi phục ý thức, cô cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người mơ hồ lắc lư ở trước mặt. Đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê Mai đã cố ý xâm phạm cô. Cơ thể co rúm lại thành một cục, tiếng kêu chưa ra khỏi miệng, cơ thể đã bị một đôi cánh tay có lực ôm vào vòng ôm ấm áp. Gia, không có việc gì, không có việc gì có người ở bên tai cô dịu dàng an ủi. Giọng nói quen thuộc suýt chút nữa làm cho cô hòa khóc. Lâm Gia mở to mắt, không thể tin nhìn người đàn ông đang ôm mình. Khi tóc và màu mắt không giống như trước, những cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra anh đích. Lâm Gia há miệng, suýt chút nữa gọi ra tên đích, những may mắn lý trí đúng lúc khống chế được xúc động. Không có làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó. Còn đích sau khi nhìn thấy phản ứng của cô thì ngược lại bất mãn nhăn mày. Gia, nhìn thấy anh, em mất hứng sao? Đích cúi đầu hôn mặt Lâm Gia một cái. Lâm Gia bị hành động lớn mật của đích làm cho ăng váng mặt mày. cô rõ ràng nhìn thấy Peo đang ở ngay bên cạnh anh vậy mà đích còn làm như thế. Anh bị nóng đầu sao? Ở trước mặt kẻ địch lại để lộ thân phận của mình. Peo cong mắt cười tủm tỉm với Lâm Gia, cong người dựa trên vai đích, vô cùng thân thiết kề sát bên tai anh nói. Anh đừng quá nóng vội, cơ thể cô ấy suy yếu không chịu được đâu. Nắm chắc thời gian, em sẽ tranh thủ cho anh một chút thời gian. Đích cầm tay cô, dặn dò nói, em cẩn thận một chút, nếu lại bị bọn họ thôi miên thì rất phiền phức. Peo rút tay về giả làm mặt quỷ với đích, cong môi không phục phản bác. Ai, anh nghĩ em ngốc lắm sao? Nếu không phải nhờ em thì anh có thể nhìn thấy ra sao? Chỉ là thủ lĩnh thú thôi mà. Anh là sư tử, em cũng là sư tử. Dạo ai gì chứ? Hừ, Lâm Gia kinh ngạc nhìn Peo, kiềm chế tâm trạng kích động. Giọng nói mang theo run rẩy. Cô thật là em ma, cách chương.